Chương 2643, Thạch Quái. Hạo Hãn Thiên Tôn Hải, nào đó một chỗ hòn đảo. Vào mắt là đầy giấy thương di, toàn bộ hòn đảo, phảng phất trải qua chiến loạn đồng dạng, kém một chút bị đánh chìm. Hòn đảo không trọn vẹn, một chút tinh hồng nước biển, đã xâm thấm đến hòn đảo bên trên. Tòa hòn đảo này, là một tòa vô danh hòn đảo, khoảng cách song đầu đảo không tính quá xa. Chính là chỗ này sao bình tĩnh trên mặt biển, đột ngột xuất hiện một ngọn núi. Phương Thần cùng Phong Lôi cùng thú, đứng tại động Minh Sơn chi đỉnh, nhìn viễn phương, thình lình ở giữa phát hiện đầy giấy thương di vô danh hòn đảo. Không tệ, yêu vực ngay tại trong đó. Lăng Kiếm cổ thần đôi mắt cực nóng, trầm giọng nói. Tại động Minh Sơn trợ giúp dưới, ba người đi tới vô danh hòn đảo bên trên. Tòa hòn đảo này bên trên trải qua rất lớn chiến tranh. Phong Lôi cuồng thú nói, yêu vực ở đâu theo Lăng Kiếm cổ thần trong miệng biết được, yêu vực chỉ là một cái độc lập không gian. Phàm là có thể tiến vào yêu vực người, đều có mấy cái lĩnh hội trí cường thần thuật. Một nhóm ba người, rất nhanh liền tới đến một tòa bị chém thành hai đoạn trên ngọn núi. Ngay tại chỗ này trong thâm nguyên. Lăng Kiếm cổ thần no ý vậy còn chờ gì, đi vào là được. Phương Thần no ý ông đứng tại trên ngọn núi, nhìn xuống phía dưới, thình lình ở giữa phát hiện, từng vòng màu xám gợn sóng, từ từ hiện lộ ra. Tại vực sâu chỗ sâu nhất, có một cái bong bóng quang đoàn, cái này bong bóng quang đoàn, thình lình liền là trong truyền thuyết yêu vực. Như yêu vực sự tình truyền đi, tất nhiên sẽ chấn động thiên tôn hải vô số cường giả. Lăng Kiếm cổ thần đạo, hắn một bên giải thích, một bên mang theo Phương Thần hai người, chuẩn bị tiến vào yêu vực. Ông đúng lúc này, xa xôi mặt biển bên trên, xuất hiện một cái chiến hạm khổng lồ. Cái đó là Lăng Kiếm cổ thần thấy thế, sắc mặt đại biến. Chiến hạm khổng lồ bên trên, khắc họa lấy một thanh kinh thiên cự kiếm, tại kia chiến hạm chung quanh, còn quấn lăng lệ bá đạo kiếm khí. Không tốt, mà kiếm đảo người đến. Lăng Kiếm cổ thần gấp rút nói, toàn tức chuẩn bị nhảy vào vực sâu. Lăng Kiếm cổ thần. Chiến hạm gào thét mà đến, lân giáp quái vật hình người vừa xài bước ra, xúc địa thành thốn, đi tới trên ngọn núi. Ngươi dám phản bội ma kiếm đảo, chết. Lân giáp quái vật hình người khẽ quát một tiếng, con ngón búng ra, một đạo kiếm quang sáng chói, nổ bắn ra mà ra. Không tốt. Phương Thần QNZ cảm thấy đạo kiếm quang này bên trong ẩn chứa mạnh mẽ đại lực lượng, hắn gần như không có chút gì do dự, đa trô nở va ho động Minh Sơn bên trong. Hô hô hô động Minh Sơn hướng phía dưới vực sâu rơi xuống mà đi. Âm Lăng Kiếm cổ thần căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp bị lân giáp quái vật hình người một kiếm doanh sát. Cùng lúc đó, Phong Lôi cuồng thú QNZ tại hốt hoảng mà chạy, chỉ tiếc lân giáp quái vật hình người thực lực quá mạnh. Đống nhiên đấm ra một quyền, đem Phong Lôi cuồng thú khổng lồ thân thể đánh bay. Mượn nhờ lực phản chấn, Phong Lôi cuồng thú kéo lấy chật vật thân thể, rơi vào tinh hồng trong hải dương. Phù phù cột nước chu nở dê thiên, sóng lớn mãnh liệt. Đó là cái gì lân giáp quái vật hình người đôi mắt lấp lóe, rơi vào trầm tư bên trong. Người qua. Đột ngột, một đạo tức giận thanh âm truyền đến. Dừng sát ở vô danh hòn đảo biên giới chiến hạm, lung la lung lay, phảng phất muốn vỡ vụn. Mà tại vô tận hải mặt phẳng chỗ, một đạo hắc ảnh, có một thanh cự kiếm, lướt sóng mà tới. Hưu trong chốc lát, vô danh hòn đảo bên trên, xuất hiện một trận cờ hờ nở động mà chiến đấu kịch liệt. Chô nở động Minh Sơn bên trong Phương Thần, chính mắt thấy Lăng Kiếm cổ thần chết đi, cùng Phong Lôi cuồng thú bại lui. Đáng chết! Hắn nắm đấm nắm chặt, đôi mắt tinh hồng. Đồng thời, hắn cu nở dê thật sâu nhớ kỹ lân giáp quái vật hình người. Như hắn đoán không lầm. Cái này lân giáp quái vật hình người, hẳn là ma kiếm đảo chủ nhân. Đông một đạo chấn động thanh âm truyền ra, động Minh Sơn rơi vào bong bóng quang đoàn bên trong. Trong không khí truyền đến lạnh rung tiếng vang, tại cái này rung động tiếng vang bên trong, bọt khí quang đoàn dần dần biến mất. Ông trong không khí tràn đầy nồng đậm yêu khí, loại này yêu khí, cùng hỗn độn hư không bên trong yêu tộc hoàn toàn khác biệt. Nơi này chính là yêu vực sao Phương Thần tự lẩm bẩm. Thế nhân đều biết. Yêu vực bên trong có một đạo trí cường thần thuật, thế nhưng là hắn cũng không tin tưởng, đến cùng là 49 đạo trí cường thần thuật bên trong loại kia. Bàn chân đạp tại cực nóng trong sa mạc, Phương Thần cảm thấy một tia khí tức quỷ dị, chui vào trong cơ thể của hắn. Hắc ám huyết mạch, trong nháy mắt kích phát, cùng dã huyết mạch chi lực, hiện ra đến, đem Phương Thần toàn thân, bao vây lại. Yêu hóa thần thuật. Huyền minh chi tâm tản mát ra quang mang nhàn nhạt, một thanh âm truyền ra. Ngươi biết 49 đạo trí cường thần thuật Phương Thần kinh ngạc nói. Ta từng theo chủ nhân, tới qua Thiên Tôn Hải. Huyền Minh chi tâm một câu, liền để phương thần bừng tỉnh đại ngộ. Yêu hóa thần thuật, tại 49 đạo chí cường thần thuật bên trong, xếp hạng 35. Sau khi tu luyện thành, có thể hóa thành yêu thú hình thái, lĩnh hội càng sâu, càng là có thể hóa thành cường đại yêu thú. Yêu hóa thần thuật ngay tại cái này một mảnh yêu vực bên trong, ngươi muốn lấy được, hảo hảo tìm kiếm đi. Huyền Minh chi tâm no y như thế nào mới có thể tìm tơ y phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Huyền Minh chi tâm trầm ngâm, như yêu hóa thần thuật cùng ngươi hữu duyên, ngươi tự nhiên sẽ phát hiện, nếu ngươi cùng nó không có duyên phận, đời này cũng đừng hòng đạt được. Hô Huyền Minh chi tâm vừa dứt lời, đột nhiên cuồng phong bạo khởi, bụi đất tung bay. Toàn bộ trong sa mạc, một mảnh mê vụ, phi xa tẩu thạch, như lâm đại địch. Chuyện gì xảy ra phương thần kinh ngạc đồng thời, trong sương mù dày đặc, đi ra một đầu thạch quái. Vì sao nói hắn là thạch quái? Bởi vì toàn thân của nó, đều là bởi thạch đầu hội tụ mà thành, gần như không có một chỗ huyết đủ. Đông thạch quái cao trăm trượng, mỗi lần đi một bước đều sẽ để sa mạc rung động. Giống thạch quái ngửa mặt lên trời gào thét, toàn tức nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh tới hướng phương thần. Không tốt. Hồn nguyên kiếm thể toàn lực thôi động, phòng ngự mạnh nhất hình thành, nồng đậm kiếm khí, vờn quanh thân. Phương thần QNZ bỗng nhiên đấm ra một quyền. Giang giác hai quyền chạm vào nhau, phương thần thân thể trong nháy mắt lui nhanh. Không chịu thua kém. Phương thần hoảng sợ nói, toàn tức rút ra tinh nhận kiếm, thi triển ra tu la kiếm thuật. Hưu từng đạo lăng lệ kiếm quang, gào thét mà ra, đầy trời đan sen vào nhau, tạo thành tối cường kiếm võng, như là bạo vũ lê hoa tiến công thạch quái. Cùng lúc đó, phương thần tay phải lấy ra huyền thiên chủ y. Thể nội lực lượng rót vào huyền thiên chủ y bên trong nháy mắt đem hoàn toàn thôi động. Huyền thiên chủ y bên trên, bạo phát ra hào quang sáng chói, đồng thời phương thần trong đầu hư huyền chân kinh, cũng là tự động vận chuyển lại. Huyền thiên chủ y lực lượng, tấn manh tiêu thăng, trong nháy mắt tiểu nhảy lên tới cực hạn. Chết! Phương thần bỗng nhiên vung vẩy mà ra, huyền thiên chủ y nhắm ngay thạch quái đầu bổ tới. Đông huyền thiên chủ y hung hăng nện ở thạch quái trên đầu, hỏa hoa vang khắp nơi, mảnh đá rơi xuống. Thạch quái vẫn không có thụ thương, ngược lại một cái cầm cường thế công tới kiếm võng. Lui! Thạch quái quá mạnh, phương thần căn bản là không có cách ứng phó, thân hình lóe lên, cấp tốc lui nhanh. Thạch quái ở hậu phương nhanh chóng truy kích, không bằng hắn tốc độ chậm chạp, trong lúc nhất thời không đuổi theo kịp phương thần. Hô hô hô xuyên thẳng qua hư không, phương thần phát hiện phía trước có một ngọn núi. Đi lên. Không chút do dự leo lên sân phòng, đúng lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Thạch quái dừng ở chân núi, không có leo lên sân phòng. Đông trong vòng trời, bạo tạc lực lượng, giống như pháo hoa khuyết tán ra đến, đẹp như vẽ đồng thời, một nhóm chữ chậm chậm xuất hiện. Đánh bại thạch quái, thu hoạch được yêu hóa thần thuật. Nhìn thấy hàng chữ này dấu vết, phương thần đôi mắt cực nóng, kém một chút không có nhảy dựng lên. Đánh bại thạch quái liền có thể đạt được yêu hóa thần thuật sao? Phương thần trong lòng rung động, hắn hiểu được, trước mắt cái này thạch quái, hẳn là yêu hóa thần thuật đối với mình khảo nghiệm. Đồng thời, hắn QNZ suy đoán, thạch quái không cách nào leo lên sân phòng, đây cũng là chuyên môn vì chính mình chuẩn bị chỗ an toàn. Ta nhất định sẽ đạt được yêu hóa thần thuật. Phương thần liếm liếm đôi môi khô khốc, trầm thấp nói. Thạch quái lực lượng rất mạnh, mà lại phòng ngự vô địch, chủ nhân ngươi muốn đánh bại nó, chỉ có một cái biện pháp. Huyền Minh chi tâm tản ra nhu hòa quan mang, từ tốn nói. Lợi dụng trận pháp đem vây khốn, sau đó tại dựa vào tà ác tổ đồng chi lực, mới có thể đem đánh bại. Trận pháp cùng tà ác tổ đồng liên hợp sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Thế nhưng là, hiện giai đoạn hắn trận pháp còn không có cường đại đến có thể vây khốn trước mắt cái này không nói lý dã man thạch quái. Giống chân núi, thạch quái ngửa mặt lên trời thét dài. Thạch đầu trong khe hơ, hỏa quang phun trào, cả người như là núi lửa bộc phát trước đồng dạng, cho người ta một loại cực độ đè nén khí tức. Đơn thuần thực lực, ta không phải thạch quái đối thủ. Nhưng nó không có trí tuệ, mà ta thì có vô hạn loại khả năng. Đem tất cả thủ đoạn lợi dụng, nhất định có thể đánh bại thạch quái. Cơ hội một bước lên trời, ngay tại dưới chân. Có thể hay không nắm chắc, toàn bộ nhờ chính mình.